Tiếp chứ, đương nhiên là phải tiếp nhưng không phải bây giờ, người đem cho ta một cái ghế lại đây, ta muốn nghỉ ở trên thành lâu một lát. Long Nhất xảo trá cười nói, hắn cùng với Ngạo Nguyệt đế quốc ân oán cũng không phải một ngày hai ngày, chút lợi điểm hẳn là không quá mức. Cứ như vậy, Long Nhất gác cả hai chân lên thành lầu, lại dặn mấy tên tiểu hình mua một ít hoa quả điểm tâm, trông như là đang hưởng thụ. Thời gian từng phút trôi qua, mặt trời đã ngả về phía tây, mà Long Nhất lại cùng thủ vệ trên thành lầu nhấm rượu, lại cùng mất tên bàn luận về chuyện nữ nhân. Đang lúc Long Nhất cùng bọn thủ vệ môn chén thủ chén tạc thì phía dưới chẳng tiếng động như là quá mệt mỏi rồi. Long Nhất vừa nhấc mình vừa nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, đang muốn xuống tiếp phái đoàn Ngạo Nguyệt đế quốc đột nhiên nghe thấy tiếng một cô gái rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tại sao đợi lâu như vậy còn không cho chúng ta đi vào? Long Nhất tò mò xuống, chỉ thấy rèm trên một cỗ xe hào hoa mở ra, lộ ra mộ khuôn mặt thanh tú, mang theo vẻ uy nghiêm cùng sự thiếu kiên nhẫn. Nàng, sao có thể, Long Nhất này vừa nhìn không khỏi khẩn trương, con mắt tức khắc trợn trừng lên, thiếu chút nữa thất thanh kêu lên. Cách Trương,